Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 264 ma quật bảo khố sát cơ. Tô Trần đưa tay, đột nhiên đẩy ra ma quật bảo khố nặng đến mấy vạn cân lớn cửa đồng. Cùng An Hô, Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ bọn bốn người, cùng một chỗ bước vào ma quật trong bảo khố. Trước mắt là một tòa hơn 1.000 trượng khổng lồ hang động. Mặt đất phủ lên từng khối mấy trượng to lớn màu xanh nham thạch. Mặt đất trống rỗng, trên vách động, tất cả đều là các loại dữ tợn ma tu phù điêu. Lộ ra uy nghiêm túc mục, này tòa hang động vách đá, có từng vòng linh mộc khung, cao tới mấy chục tầng, toàn bày đầy khó mà tính toán các loại bảo dương. Có linh mộc dương, ngọc thạch dương, màu đồng bảo dương, màu vàng bảo dương, đâu chỉ mấy vạn cái bảo dương nhiều. Này chút bảo dương hào quang lấp lóe, quầng sáng bảo khí 10 phần, chiếu sáng toàn bộ ma quật bảo khố. Đây cũng là một tòa ma sát minh công khố, dùng tới chứa đựng tông minh tiền hàng, mà lại mỗi một chiếc bảo dương phía trên đều gián thiếp lấy một tấm bùa phong ấn. Phía trên còn viết bảo dương bên trong cất giữ linh thạch, khoáng thạch, linh dược, linh đan, bí kíp, pháp khí, phù lục một số, nhập kho ngày các loại. Này nhiều như vậy, Tô Trần nhìn này ma quật trong bảo khố tình cảnh, không khỏi rất đỗi rung động. Hắn vẫn là lần đầu hiểu biết, bực này quy mô khổng lồ bảo khố, mà sát minh cơ hồ tương đương tại một cái tiểu tiên tông. Tài lực sự hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Hắn nhớ kỹ trước kia Tôn Sư Nương từng nói, Tôn Trần có cái tư nhân tiểu bảo kho, cất giữ hàng loạt hắn không dùng được các loại bảo vật. Xem chừng có một cái phòng lớn nhỏ, hắn đối với cái này đã là hâm mộ vô cùng. Thế nhưng này tiểu bảo kho, cùng trước mắt này tòa ma quật bảo khố so ra, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nếu đổi lại là Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông một trong Bồng Lai Tiên Tông, bảo khố quy mô so cái này ma quật bảo khố, chỉ sợ còn có thể lớn gấp mấy chục lần đi. Vạn năm tiên tông nội tình, không phải ma sát minh có thể so sánh. Tô Trần dùng chính mình mạnh mẽ thần niệm, thận trọng dò xét này tòa ma quật bảo khố, lo lắng trong bảo khố còn bố trí có cơ quan. A Nô, Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ đám người, cả đám đều há to miệng, rung động khó có thể tin. Đám người tu luyện mấy chục năm, vẫn luôn là nghèo lách cách vang, trôi qua căng thẳng, đột nhiên tiến vào một tòa bảo khố, đơn giản tựa như là tiến vào kho gạo bên trong chuột. Hạnh phúc muốn chết, hoa ha ha tương đương. Linh đan bảo dương, ma quật trong bảo khố có nhiều linh đan như vậy bảo dương, khẳng định cũng chữ bị trúc cơ đan. Ta tìm xem, có lẽ có thể tìm tới trúc cơ đan tồn kho. Nếu là có trúc cơ đan, vậy coi như trúc cơ có hy vọng rồi. Lữ Lão Phu Tử thấy rất nhiều linh đan bảo dương, kích động mặt mò đều đang phát run. Này ma quật khố phòng bảo dương con, tùy tìm một ngụm bảo dương tiền hàng, đoán chừng đủ hắn tu luyện mấy chục năm dùng. Mà trúc cơ đan càng là hắn rất muốn nhất đồ vật. Như có thể tìm tới trúc cơ đan, hắn liền có thể vượt qua tha thiết ước mơ trúc cơ cảnh giới, có được dài đến 200 tuổi thọ nguyên. Lữ Lão Phu Tử sải bước đi vào phụ cận một ngụm linh đan bảo dương trước, nhìn thấy phía trên viết trúc cơ đan mấy chữ, lập tức mừng rỡ đem này khẩu bảo dương con phong ấn vạch trần, liền muốn mở ra bảo dương. Ngô Tiểu cũng đi tại gần xem xét này chút bảo dương, lại là nhướng mày, đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Cẩn thận, chậm đã, Ngô Tiểu bảo giống một tiếng, đẩy ra Lữ Lão Phu Tử, trong tay một thanh nặng nề màu vàng búa lớn, đột nhiên hướng sắp ngụm kia mở ra bảo dương bổ ra. Này khẩu linh đan bảo dương mở ra, Phốc phốc, nổ bắn ra một vệt kim quang. Keng tương đương, đạo kim quang này, nhanh như tia chớp bắn ra, lại là đâm vào màu vàng búa lớn bên trên. Ngô Tiểu đã là trúc cơ kỳ 3 tầng, mà lại trời sinh kinh khủng thần lực, cầm trong tay màu vàng búa lớn pháp khí, thế mà cũng ngăn cản không nổi đạo kim quang này, bị sinh sinh chấn rút lui mấy trượng. Luồng hào quang màu vàng óng kia cũng bị đụng bay, rơi vào mấy trượng bên ngoài, rớt xuống đất. Lữ lão phu tử hoảng hốt, thoát ra nhanh chóng thối lui, cách nó xa xa, đám người tập trung nhìn vào, lại là một đầu thước dài kim giác xà. Đầu này kim giác xà khoác lên ánh vàng lập lòe lân phiến, toàn thân vàng óng không tì vết chút nào, thân rắn rất nhỏ, trên đầu lớn một cái sắc bén màu vàng sừng nhỏ, nhưng tu luyện của nó cảnh giới khá cao. Đã đi đến trúc cơ trung kỳ, nó tức giận phun lưỡi rắn, xà nhãn đang vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Ngô Tiêu. Kích động, kim giác xà, lữ lão phu tử thấy rõ ràng đầu này con rắn nhỏ, không khỏi dọa đến kém chút hồn cũng phi ra ngoài. Lại có một đầu trúc cơ trung kỳ kim giác xà, giấu ở một ngụm nguyên bản cất giữ trúc cơ đan màu vàng bảo trong dương. Này kim giác xà cũng ít khi thấy, cũng coi là hiếm hoi yêu xà chồng, độc tính cũng không nặng, thế nhưng trên đầu nó sừng vàng, bén nhọn dị thường, một cái bắn ra, rất dễ dàng trực tiếp xuyên thủng kẻ địch thân thể. Thế này sao lại là linh đan bảo dương? Rõ ràng liền là bẫy dập, người ngoài mạo muội xông vào này tòa ma quật bảo khố, phát hiện nơi này có chính mình gấp thiếu đồ vật, thường thường lại ở hưng phấn mừng như điên phía dưới, không thêm đề phòng đánh mở bảo dương, trong nháy mắt liền sẽ trúng chiêu. Cũng chính là Ngô Tiểu cũng không tham lam, đối tuyệt đại bộ phận bảo vật cũng không quá để ý, mới có thể một mực duy trì rất cao cảnh giác, kịp thời phát hiện khí tức nguy hiểm. Còn lại mọi người thấy đầu này kim giác xà, hai mặt nhìn nhau, cái này trúc cơ trung kỳ yêu thú, khí lực to lớn, cơ hồ so ra mà vượt Ngô Tiểu. Vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau, Ngô Tiểu không khỏi bị khơi dậy chiến ý, nắm chặt trong tay màu vàng búa lớn, trầm giọng nói, các ngươi trước tiên lui về sau, ta tới giết nó, cũng không tin, nó có thể đấu qua ta. Ngô đại ca chậm đã, giữ lại nó, có lẽ có tác dụng. Tô Trần ánh mắt băng lãnh, trong tay một chiêu, mộc trong hồ lô bắn ra một cây chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên trôi nổi ma quật trong bảo khố, tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm yêu sát khí. Chỉ là trong một nhịp hít thở, cỗ này nồng đậm yêu sát khí liền bao trùm chung quanh 500 trượng phương viên khoảng cách, cơ hồ đem ma quật bảo khố đều bao phủ ở bên trong. Cái này chiêu yêu phiên đã tập hợp đủ 100 cái trúc cơ kỳ yêu thú nguyên thần. Cờ phướn bên trên đã che kín các loại yêu thú đồ văn, không cách nào lại thu nạp càng nhiều nguyên thần, uy lực có thể so với kim đan tu sĩ. Chiêu yêu phiên tác dụng lớn nhất một trong, mà có thể kinh sợ cùng thu phục trúc cơ kỳ trở xuống bất kỳ yêu thú gì, khiến cho yêu thú phục tùng chiêu yêu phiên chủ nhân hiệu lệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại chiêu yêu phiên yêu sát khí bao phủ 5 phạm vi 100 trượng bên trong. Nếu là thoát ly cái phạm vi này, yêu thú sẽ lập tức thoát đi. Đây chỉ là tạm thời kinh sợ, cũng không muốn thuần hóa linh thú một dạng, sẽ lâu dài phục tùng tại chủ nhân. Quả nhiên, tại chiêu yêu phiên mãnh liệt yêu sát khí kinh sợ phía dưới, đầu kia kim giác xà lộ ra ý sợ hãi, mắt rắn bên trong vẻ hung hãn rút đi, trong lúc nhất thời nằm dạp trên mặt đất, không có nhúc nhích, biểu thị thần phục. Đám người thấy Tô Trần cái này thần bí cờ phướn pháp khí, thế mà trấn nhiếp rồi kim giác xà, không khỏi thấy ngạc nhiên. Bất quá, bọn hắn tiến vào ma quật bảo khố là vì thu hết nơi đây bảo vật mà đến, cũng không thời gian đi này chút việc vặt. Làm sao bây giờ? Này mấy vạn miệng các loại bảo dương, không có khả năng tất cả đều là bẫy dập a. Nói không chừng là vận khí ta không tốt, vừa vặn đụng bên trên một cái. Cái khác, có lẽ thật là đủ loại tiền hàng. Lữ lão phu tử không khỏi cảm giác sâu sắc lo lắng. Ngô Tiểu trầm giọng hướng Trương tiểu đệ hỏi, "Tiểu đệ, nếu không ngươi đi mở một cái, không chừng có thể đụng vào vận khí tốt, nửa đời sau linh thạch liền đủ xài." "Không, ta không dám đi, còn là các ngươi chọn đi." Trương tiểu đệ liền dọa sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng lắc đầu, không chịu đi mở này chút nhìn như để đó rất nhiều tài bảo, lại cất giấu nguy hiểm bảo dương. Lữ phu tử vừa rồi kém một chút xíu liền mất mạng. Thực lực của hắn so lữ phu tử còn càng yếu, hơn một phần vạn lại xuất hiện cái khác cái gì bẫy dập. Trốn cũng không kịp, vận khí của hắn cũng không phải là bách phát bách trúng. Ngày thường phần lớn thời gian kỳ thật cũng, nếu không cũng sẽ không một mực bình thường. Tu luyện vật tư đều muốn dựa vào lữ phu tử tiếp tế. Chỉ là một năm trôi qua, thỉnh thoảng sẽ như vậy mấy lần, số phận tốt đến bạo dạp mà thôi. Này loại quá bất chấp nguy hiểm sự tình, hắn theo không dám đi làm. Đang lúc Tô Trần, A Nô chờ 5 người tại ma quật trong bảo khố tìm cách mở bảo dương thời điểm, Kim Đan Oán Linh đã truy tung cùng Tô Trần tiểu đội cùng huyết tinh thạch khí tức phiêu đãng đến một tòa hỏa quật phụ cận. Này tòa hỏa quật phun ra tới mãnh liệt địa hỏa, để nó thấy hết sức không thoải mái. Phi kiếm loại hình pháp khí, đối thương tổn của nó cực nhỏ, cơ hồ có thể không đáng kể. Thế nhưng pháp thuật tổn thương càng cường liệt một chút, hội hao tổn lực lượng của nó. Chí mạng nhất thì là lôi pháp, không dám tới liều sơ. Này tòa tam giai hỏa quật đi đến mấy ngàn trượng phạm vi, mà lại là tam giai địa hỏa diễm, phải xuyên qua đi, cơ hồ tương đương tại tiếp nhận kim đan mấy đạo hỏa pháp thuật tập kích. Này hội hao tổn nó khổng lồ quỷ khí, nó mới vừa vặn đi đến kim đan oán linh cảnh giới, thậm chí có rơi xuống hồi trở lại trúc cơ hậu kỳ cảnh giới nguy hiểm. Kim đan oán linh thử nghiệm mong muốn bay qua, thế nhưng là mới tiến vào hỏa quật trăm trượng, liền cảm giác oán linh khí đang nhanh chóng xói mòn. Nó không khỏi vội vàng lui ra ngoài, kinh sợ gầm rú lấy. Không cách nào xuyên qua này tòa hỏa quật, nó liền không cách nào làm bị thương bên trong đám kia tu sĩ. Đột nhiên, nó bén nhạy cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu, chỉ gặp đang có một tên kim đan tu sĩ cùng nữ tu sĩ hướng phương hướng của nó cấp tốc vọt tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.